trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Hứa Lê không kích hoạt hệ thống ngay từ đầu, mà đến ngày thứ 5 Mạt Thế buông xuống, cô bị dồn đến đường cùng. Vô tình G, I, E, C, C, H, E, T một con tang thi mới kích hoạt được hệ thống. Lúc đó Hứa Lê không chỉ rời khỏi trung tâm thương mại, mà còn đang trên đường đến điểm cứu hộ. Cho dù có kích hoạt hệ thống, có kho hệ thống, cũng không có cơ hội cho cô thu thập vật tư. Hệ thống nói có thể sử dụng bình thường thì không lừa cô. Mặc dù hệ thống đang ngủ nhưng bảng hệ thống vẫn giống như kiếp trước cô thấy. Hơn nữa cô đã quen thao tác nên cũng không cần hệ thống giải đáp thắc mắc cho mình. Bảng hệ thống rất đơn giản. Thông tin cơ bản ở góc trên bên trái. Thanh kinh nghiệm và điểm tích lũy ở góc trên bên phải. Cửa hàng hệ thống ở góc dưới bên trái. Kho hệ thống ở góc dưới bên phải. Hứa Lê trước tiên mở thông tin cơ bản. Tên, Hứa Lê, tuổi, 5 tuổi, 25 tuổi, giới tính, nữ, thể chất, F. Đây là giới hạn thấp nhất của hệ thống. Không phải giới hạn thấp nhất của con gà mờ này. Sức mạnh tinh thần, E, gà mờ, dị năng, hệ kim. Thông tin cơ bản có sự thay đổi so với kiếp trước. Sức mạnh tinh thần của Hứa Lê đã tăng từ F lên E, hơn nữa. Kiếp trước Hứa Lê cũng có dị năng hệ kim nhưng đó là vào năm thứ 2 của thế giới Mạt Thế. Cô đã mua được thuốc kích hoạt dị năng trong hệ thống mới thức tỉnh. Chứ không phải có dị năng ngay từ đầu. Cũng không biết có phải hệ thống giữ lại cho cô hay không. Hứa Lê cảm nhận kỹ lưỡng bên trong cơ thể. Quả thực có thể cảm nhận được một luồng dị năng yếu ớt. Có lẽ là dị năng linh cấp vừa mới thức tỉnh. Phải biết rằng, kiếp trước cô đã là dị năng giả cấp 8. Nói một mình có thể G, I, E, C ra G, I, E, C vào trong bầy tang thi 3 lần cũng không hề quá. Bây giờ trở về con số 0, cô thậm chí còn phải mừng vì có dị năng. Nếu không chỉ bằng đôi chân tay ngắn ngủn này, cô thấy mình khó có thể thoát khỏi trung tâm thương mại. Thanh kinh nghiệm hệ thống hiện đã bị khóa. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Hứa Lê. Cho dù hệ thống đã xuất hiện nhưng thanh kinh nghiệm cũng cần phải G, I, E, C tăng thì mới có thể kích hoạt. Điểm tích lũy có số dư 100 do hệ thống tặng. Kho hệ thống ở góc dưới bên phải có 10 khối lập phương. Giống với kích thước sau khi cô kích hoạt hệ thống ở kiếp trước. Bây giờ quan trọng nhất chính là cửa hàng hệ thống ở góc dưới bên trái. Cách chương.